Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 161 cướp đoạt thánh quả. Mãng xà khủng bố. Mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Hai mắt bọn họ khẽ nhíu lại, trong mắt có một đạo tinh mang sắc bén bắn ra, quay đầu nhìn về chỗ âm thanh phát ra. Bọn họ ban đầu cũng không phát hiện ra thứ gì, nhưng mà nhìn kỹ, bọn họ lập tức phát hiện ra một đầu mãng xà. Chỉ thấy một đầu mãng xà to chừng bắp chân người, đang ở trên một cành cây, không có chút nhúc nhích nào. Bởi vì màu sắc thân thể hoàn toàn nhất trí với màu sắc thân cây, cho nên lúc bất động sẽ khiến cho người ta sinh ra ảo giác, tưởng lầm là một đoạn thân cây, căn bản sẽ không sinh ra sự cảnh giác, kể từ đó cũng bị đánh lén đắc thủ. Đầu mãng xà này dưới sự quan sát cẩn thận của Sở Mộ và Ngụy Hồng, hai người phát hiện ra trên trán của nó có một điểm nho nhỏ màu nâu. Nhưng mà nếu như so với màu da của đầu mãng xà này thì càng thêm nhạt hơn. Cả thân thể dường như dài chừng hai thước, vừa rồi đánh lén tuy rằng bị Sở Mộ và Ngụy Hồng tránh thoát, nhưng mà lại làm cho trong lòng bọn họ sinh ra cảnh giác vạn phần quá nhanh, tốc độ của đầu mãng xà này thực sự quá nhanh. Sở Mộ và Ngụy Hồng vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên chậm chạp, kéo dài. Sợ phát ra một chút động tĩnh khiến cho đầu mãng xà này công kích từ xa, đây cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Tiếng đánh nhau xa xa dường như trở nên rất xa xôi, giống như đã ngăn cách với bọn họ ở một thế giới khác, rất xa. Đám người La trưởng lão khi nói về Thanh Lan Thánh Quả cũng không có nói tới sẽ có loại mãng xà này à. Sở Mộ âm thầm nói căn bản không biết đầu mãng xà này rốt cuộc là giống gì, bởi vì khí tức nó nội liễm, không có cách nào cảm nhận được, càng không có cách nào biết được thực lực của đầu mãng xà này. Quan trọng nhất là ở trên gốc thanh lan cổ mộc này rốt cuộc chỉ có một đầu mãng xà này, hay là có đầu thứ hai, đầu thứ ba. Nếu như có rất nhiều mà nói, đó mới là thứ đáng sợ nhất. Nghĩ tới đây, ánh mắt Sở Mộ ngưng trọng, chậm rãi quét qua địa phương khác, kiếm khí toàn thân chậm rãi lưu động, cơ bắp căng cứng, mỗi một khối lực lượng tùy thời cũng có thể bộc phát, phản kích hoặc là né tránh. Lúc này ánh mắt hắn thoáng nhìn về phía Ngụy Hồng đang chậm rãi tháo cái bao sau lưng ra, quán chú kiếm khí, dùng sức ném về phía Sở Mộ, kình phong rít gào, tinh thần Sở Mộ giống như muốn nổ tung. Một cỗ cảm giác nguy cơ sinh ra, thân ảnh màu nâu lập lòe, đầu mãng xà kia lập tức bắn về phía cái bao kia. Không có chút do dự nào, lúc này Sở Mộ nhanh chóng rơi xuống, thân ảnh lóe lên rồi rơi xuống đất, vội vàng rời khỏi phạm vi của thanh lan cổ mộc. Mà cái bao kia bị mãng xà cắn một cái, lập tức bị nghiền nát, hơn 10 gốc linh dược rơi xuống. Ngụy Hồng nắm bắt thời cơ này để kiếm khí, vội vàng phóng lên trên không trung, muốn hái lấy thanh lan thánh quả trước rồi nói sau. Đầu mãng xà này giống như bị chọc giận, phát ra tiếng gào rú, thân thể thay đổi một cách rủ dị, giống như đâm rách không trung, hóa thành một mũi tên bắn về phía Ngụy Hồng, tốc độ không ngờ so với Ngụy Hồng còn nhanh hơn mấy phần. Sắc mặt Ngụy Hồng đại biến. Vội vàng chém ra vài đạo kiếm khí, từng đạo chém lên trên người mãng xà, phát ra tiếng phúc phúc, mãng xà không chút bị hao tổn nào, tốc độ cũng không có giảm bớt. Hơn nữa lại còn há miệng phun ra chất lỏng tràn ngập xú khí, tanh tưởi, giống như mũi tên bắn về phía Ngụy Hồng. Ngụy Hồng khẽ cắn môi, dùng sức đạp lên cành cây. Sưu một cái bắn vọt ra bên ngoài, trong nháy mắt đã lao ra khỏi thanh lan cổ mộc, mượn nhờ cành cây nhanh chóng bắn xuống dưới. Mãng xà sau lưng như thiểm điện đuổi theo, làm cho da đầu Ngụy Hồng run lên, không thể không vung tay chém ra kiếm khí dập dập, chẳng chịp giống như là cơn lốc đánh vào trên người mãng xà, cuối cùng cũng khiến cho tốc độ của mãng xà thoáng cái giảm xuống. Ngụy Hồng chạy đi như bay, tốc độ kinh người. Lúc hắn lao ra khỏi phạm vi thanh lan cổ mộc, chỉ thấy đầu mãng xà màu nâu kia ở giữa không trung quay lại, bay vụt về phía thanh lan cổ mộc rồi biến mất không thấy gì nữa. Sở Mộ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngụy Hồng, vừa rồi chính là Ngụy Hồng ném cái bao kia về phía hắn, định hấp dẫn lực chú ý của đầu mãng xà đáng sợ kia vọt lên hái thanh lan thánh quả trước. Nhưng thật không ngờ đầu mãng xà kia không chỉ có tốc độ nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi mà cũng không có đần như trong tưởng tượng của Ngụy Hồng, làm cho kế hoạch của Ngụy Hồng thất bại. Vẻ mặt Ngụy Hồng âm tình bất định, nghĩ tới nghĩ lui có chút trắng bệch, trong lòng vẫn còn khiếp sợ. Chúng ta liên thủ chứ? Đột nhiên Ngụy Hồng đảo mắt nhìn về phía Sở Mộ, nói xong, không đợi Sở Mộ kịp phản ứng hắn lại nói tiếp. Loại mãng xà này gọi là khô mộc giác mãng, là hung thú cao cấp, thực lực vô cùng cường đại, tương đương với kiếm giả kiếm khí cảnh thập đoạn đỉnh phong. Hơn nữa khô mộc giác mãng cũng có tốc độ rất nhanh, lực lượng vô cùng lớn, da dị thường cứng cỏi, giống như là bách luyện kiếm sau khi được kiếm khí phụ thể cũng khó có thể làm thương tổn tới nó. Chỉ có Ngụy Tịch dưới tình huống kiếm khí phụ thể, khí trực tiếp chém giết mới có thể tạo thành tổn thương với nó. Mặt khác nó còn có thể phun ra nọc độc, bên trong có kịch độc sơ, dơ quy quy, nơ, a, gơ, sợ, coi như là kiếm giả thập đoạn đỉnh phong dính vào trong vòng mấy hơi sẽ mất mạng, dị thường khủng bố. Đủ loại điều kiện khiến cho thực lực khô mộc giác mãng so với kiếm giả thập đoạn đỉnh phong bình thường còn cường đại hơn. Một chọi một ta không có nắm chắc chém giết nó. Tại sao ta phải liên thủ với ngươi? Chỉ cần ngươi muốn đạt được thanh lan thánh quả, ngươi tất nhiên sẽ phải đối phó với nó. Trừ phi ngươi muốn buông tha. Sở Mộ lạnh lùng nói, loại người như Ngụy Hồng, liên thủ với đối phương nói không chừng đối phương còn có thể tính toán hắn ở sau lưng. Ngươi! Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn thanh lan thánh quả sao? Ngụy Hồng tức giận nói, cơn giận dữ này thiếu chút nữa bộc phát, chém chết Sở Mộ đầu tiên. Nhưng mà hắn biết rõ thực lực Sở Mộ vô cùng phi phàm, lúc còn là cửu đoạn sơ kỳ có thể chính diện chống lại hắn một hai. Hiện tại là cửu đoạn đỉnh phong, thực lực nhất định sẽ càng mạnh hơn trước đó, tuy rằng so ra kém hắn, nhưng mà đoán chừng có thể đối phó được với kiếm giả thập đoạn trung kỳ. Phải liên thủ với Sở Mộ mới có thể mau chóng chém giết khô mộc giác mãng, tránh thương vong không đáng có. Ta cho ngươi biết, sừng của khô mộc giác mãng có tác dụng làm thuốc dẫn. Sau khi nghiền nát nó phối hợp với linh dược khác phục dụng có thể phát huy tác dụng của linh dược lên mức cao nhất. Ngụy Hồng sau khi cố gắng ngăn chặn nộ khí trong lòng mới nói ra bí mật mà Sở Mộ cũng không biết. Cũng có thể nói là sau khi đạt được thanh lan thánh quả lại dùng sừng khô mộc giác mãng nghiền nát làm thuốc dẫn có thể đem dược hiệu của thanh lan thánh quả phát huy tới trình độ lớn nhất. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 162 khô mộc giác mãng. Liên thủ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nghe Ngụy Hồng nói như vậy, tâm tình Sở Mộ lập tức kích động. Dưới tình huống bình thường phục dụng linh dược, trên cơ bản có thể hấp thu được 6-7 thành dược hiệu đã không tồi rồi. Có 3-4 thành sẽ không hấp thu được, tạo thành lãng phí. Nhưng mà nếu như lời Ngụy Hồng nói là đúng, như vậy ít nhất có thể đem dược hiệu thanh lan thánh quả phát huy tới 8 phần thậm chí là 9 thành. Kể từ đó, nói không chừng đối với việc làm tăng lên thiên phú tu luyện của bản thân càng thêm rõ ràng. Yên tâm đi, ta dùng vinh dự của kiếm giả cam đoan trước khi chém giết khô mộc giác mãng tuyệt đối sẽ không đối phó với ngươi. Vẻ mặt Ngụy Hồng nghiêm túc. Sau khi chém giết khô mộc giác mãng thanh lan thánh quả rơi vào trong tay ai, chúng ta sẽ bằng vào tất cả thủ đoạn của mình mà tranh giành, không phải ngươi không có lòng tin với bản thân mình đó chứ. Ngụy Hồng này cuối cùng lại dùng tới phép khích tướng. Được, tạm thời liên thủ. Sở Mộ nói, trong mắt Ngụy Hồng hiện lên vẻ vui mừng, hắn cho rằng Sở Mộ đã bị hắn kích động, hắn không biết Sở Mộ cũng có ý định của mình. Thanh lan thánh quả, Sở Mộ nhất định phải có, nhưng mà muốn đạt được thanh lan thánh quả, nhất định phải đối phó với khô mộc giác mãng. Ngay từ đầu Sở Mộ nghĩ ra Ngụy Hồng ra tay chiến đấu với Khô Mộc Giác Mãng, hắn nắm lấy cơ hội hay lấy Thanh Lan Thánh Quả trước. Nhưng mà bây giờ nghe nói sừng của Khô Mộc Giác Mãng có tác dụng làm thuốc dẫn, cho nên hắn động tâm, mà Sở Mộ cảm thấy trừ phi là thi tiễn phong chi tương bản đơn giản hóa, nếu không quả thực không làm gì được Khô Mộc Giác Mãng kia. Chỉ là hắn chỉ có một lần cơ hội, một khi thi triển xong kiếm khí bản thân sẽ tiêu hao không còn, cần phải có thời gian khôi phục. Nghĩ tới nghĩ lui, phương pháp tốt nhất tự nhiên phải liên thủ với Ngụy Hồng để Ngụy Hồng trợ giúp hắn chém giết Khô Mộc Giác Mãng này. Về phần cái gọi là vinh dự kiếm giả, đối với kiếm giả mà nói quả thực bọn họ rất coi trọng. Nhưng mà có một ít kiếm giả thì không nhất định, Sở Mộ cũng không coi những lời này của Ngụy Hồng là thực. Rất tốt, đến lúc đó ngươi hấp dẫn lực chú ý của Khô Mộc Giác Mãng, khiến cho nó công kích ngươi. Ta thi triển sát chiêu, đánh trọng thương Khô Mộc Giác Mãng, đến lúc đó muốn giết nó cũng dễ dàng hơn. Ngụy Hồng nhanh chóng nói ra trực tiếp phân phó công việc của hai bên. Được. Phân công như vậy cũng hợp ý Sở Mộ, như vậy hắn chỉ cần thi triển thực lực bình thường chiến đấu với Khô Mộc Giác Mãng là được, không cần bộc lộ ra toàn bộ lực lượng của hắn. Ngươi đồng ý là tốt rồi, Khô Mộc Giác Mãng này xem ra không rời khỏi Thanh Lan Cổ Mộc, cho nên chúng ta phải chủ động xuất kích, lần nữa chiến đấu với Khô Mộc Giác Mãng trên Thanh Lan Cổ Mộc, tìm cơ hội giết chết nói. Trong mắt Ngụy Hồng hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng mà trước đó cũng nên ngăn bọn họ chiến đấu lại. Dứt lời, Ngụy Hồng quay đầu lại giống to một tiếng. Tất cả dừng tay. Song phương đang giao chiến kịch liệt nghe thấy thanh âm nổ vang giống như sấm rền cuồn cuộn truyền tới lập tức dừng lại một lát, nhanh chóng nhìn lại. Kết quả nhìn thấy Sở Mộ và Ngụy Hồng cùng đứng một chỗ, cũng không có ý động thủ, cả đám không khỏi sững sờ, khó hiểu. Trước hết dừng tay, lần này hai chúng ta sẽ liên thủ chém giết Khô Mộc Giác Mãng. Ngụy Hồng nói ngắn gọn, mà Sở Mộ cũng gật đầu. Mọi người lập tức hiểu được nhất định trên Thanh Lan Cổ Mộc có hung thú cường đại trấn thủ Thanh Lan Thánh Quả, bởi vì quá mức cường đại khiến cho Sở Mộ và Ngụy Hồng không thể không tạm thời vứt bỏ địch ý mà liên thủ với nhau. Thấy Sở Mộ và Ngụy Hồng tạm thời liên thủ, như vậy bọn họ có tiếp tục chiến đấu cũng không quan trọng, ít nhất trước mắt xem ra không quan trọng. Nhưng mà trải qua một phen chiến đấu trước đó, song phương cũng đã có người chết trọng thương. Nhìn thấy song phương ngừng chiến đấu, Sở Mộ và Ngụy Hồng liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, hóa thành hai đạo lưu quang nhanh chóng bay về phía Thanh Lan Cổ Mộc. Lần này bọn họ đã chuẩn bị tâm lý, sẽ không còn chật vật như lúc trước nữa. Sưu sưu hai tiếng, hai đạo thân ảnh cơ hồ song song phóng về phía Thanh Lan Cổ Mộc. Bọn họ muốn dùng loại phương pháp này dụ dỗ Khô Mộc Giác Mãng chủ động công kích, nếu không muốn tìm nó quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Quả nhiên ngay khi Sở Mộ và Ngụy Hồng đồng thời phóng về phía Thanh Lan Cổ Mộc thì lại có một cỗ khí tức tanh tuổi tràn ra, một đao thân ảnh màu nâu nhanh như chớp bắt về phía Sở Mộ cùng với mơ o t dơ dơ quy quy a quang mang màu xanh. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong người tổ tung, làm cho toàn thân Sở Mộ run lên, khí huyết lần nữa chấn động. Sở Mộ vận chuyển nguyên kiếm khí cửu đoạn đỉnh phong phụ thân quán trú vào Ngụy Thanh Phong kiếm, kiếm khí tung hoành, một kiếm chém ra, mang theo kình phong mạnh mẽ thổi tới. Một kiếm này dung hợp phong chi ý cảnh, uy lực càng thêm cường đại. Lập tức bắn về phía thân ảnh màu nâu kia, Sở Mộ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại oanh kích tới, làm cho Ngụy Thanh Phong kiếm chấn động, kiếm khí phụ thể không ngờ thoáng cách bị đụng tán đi, bàn tay Sở Mộ tê dại, khiến cho hắn không thể không vận dụng thủ pháp, giảm bớt lực lượng trùng kích. Khô Mộc Giác Mãng dưới một kích này thân thể hơi ngừng lại, trong mắt Ngụy Hồng có sát cơ kinh người bắn ra. Miệng quát khẽ một tiếng, kiếm khí phủ nhận, một kiếm được chém ra. Thoáng chốc, một đạo kiếm quang màu đỏ vô cùng hoa lệ bắn thẳng về phía Khô Mộc Giác Mãng, khiến cho không khí chung quanh khô mục giác mãng nóng rực, sôi trào lên, phát ra tiếng suy suy. Chi chi. Khô mục giác mãng bị một kiếm mang theo sát cơ mạnh mẽ của Ngụy Hồng làm cho kinh hãi, nó cảm nhận được uy lực thập phần cường đại của kiếm này cho nên vội vàng thay đổi phương hướng, muốn lùi về phía sau. Nhưng mà nó vừa mới va chạm với Sở Mộ khiến cho thân thể nó cứng ngắc, muốn thay đổi phương hướng tránh né, thoáng cách đã chậm một bước, lập tức bị một kiếm của Ngụy Hồng bổ trúng. Oanh một tiếng, giống như là một đám lửa bắn vào đầu, quang mang màu đỏ khiến cho đầu khô mục giác mãng lập tức bốc cháy, lực lượng khổng lồ của một kiếm này khiến cho thân thể khô mục giác mãng giống như là một khỏa thiên thạch rơi xuống phía dưới, nặng nề đập vào trên cành cây thanh lan cổ mục bắn ngược lên. Zip! Hai mắt Ngụy Hồng trợn lên, giống như có hỏa diễm trong mắt bộc phát. Một kiếm hóa thành một đầu hỏa mãng cực lớn đột nhiên thi triển ra sát chiêu trung giai, phát ra tiếng ầm ầm, lao về phía khô mục giác mãng. Toàn thân khô mục giác mãng chấn động, hỏa diễm trên da rẻ bị đánh tan, miệng khẽ phun một cái, phun ra một đám nọc độc màu xanh lá cây va chạm với hỏa mãng, phát ra tiếng vang suy suy, hóa thành từng đám sương mù màu xanh nhạt bốc lên, mùi tanh hôi tràn ngập bốn phía. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 163 khô mục giác mãng. Liên thủ. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngay sau đó thân thể khô mục giác mãng cong lại rồi bắn ra, không khí giống như bị xé nứt truyền ra tiếng thét cực lớn. Khô mục giác mãng hóa thành một tia chớp màu nâu cực lớn xuyên thấu hỏa mãng kia, bắn về phía Ngụy Hồng, miệng há lớn. Dường như muốn dùng cái miệng này cắn nuốt Ngụy Hồng. Sở Mộ đâm ra một kiếm giống như một cơn gió mát tràn tới, dưới tình huống kiếm khí phụ nhận, Ngụy Thanh Phong kiếm càng thêm lợi hại, đánh ra sau mà nhanh chóng đâm vào thân thể khô mục giác mãng, kiếm khí bộc phát, làm cho thân thể khô mục giác mãng run lên, tốc độ bỗng nhiên giảm xuống. Ngụy Hồng lần nữa chớp lấy thời cơ, lần nữa thi triển sát chiêu trung giai. Hóa thành hỏa mãng, phát ra tiếng vang ầm ầm cực lớn, không khí lần nữa sôi trào, bạo liệt, phóng về phía khô mục giác mãng. Hai đại thiên tài giao thủ, khô mục giác mãng rốt cuộc cũng không có cách nào tránh né được một chiêu này, trực tiếp bị sát chiêu trung giai của Ngụy Hồng đánh trúng. Cũng là sát chiêu, trong tay người khác khi thi triển ra uy lực cũng khác biệt. Mặt khác còn có trình độ tinh thuần của kiếm khí và phẩm chất kiếm trong tay người đó, đủ loại quan hệ dẫn tới khác biệt rõ ràng. Một chiêu sát chiêu trung giai của Ngụy Hồng uy lực cực kỳ đáng sợ, một kiếm này trực tiếp phá vỡ làn da cứng cỏi của khô mục giác mãng, dưới kiếm khí nóng bỏng mạnh mẽ vô cùng đánh vào trong cơ thể khô mục giác mãng đốt cháy huyết dịch của nó. Thân thể khô mục giác mãng đột nhiên run lên kịch liệt run rẩy, phát ra tiếng giống thê lương, vô cùng khó chịu. Mí mắt Sở Mộ nhấc lên, phong mang kinh người lưu chuyển thoáng chốc, một kiếm hóa thành 24 đạo sát cơ âm hàn đánh ra, sát cơ giống như là gió bão bao phủ khô mục giác mãng đang giãy giụa. Từng đạo sát cơ toàn bộ đều đánh vào trên người khô mục giác mãng. Ngụy Thanh Phong kiếm của Sở Mộ cũng đâm ra thoáng cái dừng lại một chút, giống như là đâm rách vật cứng cỏi gì đó. Mũi kiếm của Ngụy Thanh Phong kiếm đâm vào trong làn da cứng cỏi của khô mục giác mãng, kiếm khí bắt đầu bộc phát, một lỗ máu nổ tung, làm cho thân thể khô mục giác mãng run rẩy kịch liệt, lại bị tổn thương. Được lý không buông tha người, kiếm khí của Ngụy Hồng sắc bén tới cực điểm, từng kiếm, từng đạo kiếm khí đỏ rực, nóng bỏng chém ra, kiếm khí phá vỡ làn da khô mục giác mãng, cắt ra từng vết thương, khiến cho máu tươi ở đó bốc hơi không còn. Nếu như là dưới tình huống một chọi một, muốn giết chết khô mục giác mãng cũng không có dễ dàng như vậy. Nhất định phải dùng hết toàn lực, lại trải qua một phen khổ chiến mới được. Nhưng mà nhất định còn có thể phải chịu tổn thương. Nhưng mà dưới sự liên thủ cường hãn của Ngụy Hồng và Sở Mộ, thực lực tăng trưởng rất nhiều, hai người nắm bắt thời cơ vô cùng đúng chỗ, tính toán chính xác, khiến cho Khô Mộc Giác Mãng rơi vào kết cục như hiện tại. Sinh mệnh lực của Khô Mộc Giác Mãng vô cùng kinh người, cho dù nhiều lần bị công kích dẫn tới bị thương, vậy mà nó còn chưa chết, hung tính bộc phát, không ngờ lại dùng đấu pháp đồng quy vu tận. Miệng há lớn ra, một đám nọc độc màu xanh lá không ngừng phụt ra, giống như là một cái súng nước vậy. Sở Mộ và Ngụy Hồng cả kinh, vội vàng lui về phía sau, ai cũng không thể nào chịu nổi một tia. Chỉ thấy đầu Khô Mộc Giác Mãng kia không ngờ lại mang theo thân thể chồng chất vết thương, hóa thành một mũi tên màu nâu bắn lên trên không trung. Không xong, xúc sinh này chẳng lẽ muốn nuốt Thanh Lan Thánh Quả? Vẻ mặt Ngụy Hồng đại biến, miệng quát một tiếng, vội vàng phóng đi, đồng thời còn chém ra một kiếm. Sở Mộ cũng không chịu thua kém, cũng phóng lên theo, một kiếm sắc bén tới cực điểm bắn thẳng về phía Khô Mộc Giác Mãng. Khô Mộc Giác Mãng bị thương, lại phun ra một đám lớn độc lập tức trở nên suy yếu hơn rất nhiều, tốc độ cũng chậm đi, thoáng cách đã bị Sở Mộ và Ngụy Hồng cản kịp, song kiếm tập kích tới, lần nữa đánh vỡ làn da cứng rắn của Khô Mộc Giác Mãng, kiếm khí bộc phát, lại lần nữa có hai lỗ máu nổ tung. Thánh quả là của ta. Lập tức Khô Mộc Giác Mãng bị hai kiếm của hai người tập kích, một khi chúng cho dù không chết thì cũng hấp hối, trong mắt Sở Mộ và Ngụy Hồng đồng thời bắn ra tinh mang nồng đậm. Hai người lập tức đạp cành cây dưới chân mình, kiếm khí quán trú vào hai chân, toàn lực bộc phát, tiếng ầm ầm vang vọng. Hai đạo thân ảnh giống như là hai viên đạn từ trong nòng súng bắn ra, phóng về phía Thanh Lan Thánh Quả. Zip. Trong mắt Ngụy Hồng có sang ý bạo phát, ngụy kiếm khí ngang trời bắt tới, hóa thành mo đạo hỏa diễm như cầu vòng, ý đồ dùng một kiếm chém chết Sở Mộ, bằng không cũng ngăn cản sở mộ rút lại ở phía sau. Sở Mộ đã sớm ngờ tới Ngụy Hồng sẽ làm vậy, cho nên Sở Mộ cũng không có phản kích, phong chi ý cảnh dung nhập vào trong thân pháp phong trung du, thân thể từ trong khí lưu mạnh mẽ mà nóng rực phiêu đãng. Mượn nhờ khí lưu của đối phương, tốc độ đột nhiên gia tăng tới trước một bước. Ngụy Hồng không ngờ một kiếm của mình lại tạo thành loại hậu quả như vậy, hắn lập tức kinh hãi, vội vàng chém ra vài đạo kiếm khí nóng rực, ý đồ ngăn trở tốc độ của Sở Mộ. Nhưng mà thái độ của Sở Mộ vô cùng kiên quyết, hắn muốn vượt lên trước hái Thanh Lan Thánh Quả, hiện tại đã vượt lên trước Ngụy Hồng một bước. Sao lại nguyện ý rút lại phía sau cơ chứ? Lập tức, Sở Mộ cảm nhận được kiếm khí nóng rực ma mạnh mẽ sau lưng, tốc độ hắn tăng lên, nhưng mà không có cách nào vượt qua tốc độ của kiếm khí, lập tức dùng kiếm khí hộ giáp bảo hộ sau lưng. Phúc phúc, tiếng bạo liệt vang vọng, mấy đạo kiếm khí của Ngụy Hồng toàn bộ đều chém vào trên kiếm khí hộ giáp của Sở Mộ, phát ra tiếng nổ đáng sợ. Kiếm khí hộ giáp lập tức bị nghiền nát. Ngụy Hồng tức thì vui vẻ, bổn ý của hắn là muốn Sở Mộ tránh đi kiếm khí, tốc độ như vậy sẽ bị giảm xuống. Như vậy hắn có thể đuổi kịp, về sau lại vượt lên trước hái Thanh Lan Thánh Quả. Sau khi thu Thánh Quả vào tay rồi lại giết Sở Mộ cũng không muộn. Nhưng mà hắn không ngờ tới Sở Mộ vì muốn vượt lên trước hái Thanh Lan Thánh Quả lại không muốn sống như vậy, còn sử dụng kiếm khí thành giáp ngăn cản kiếm khí của hắn. Nếu như tu vi kiếm khí của hai người tương đương, làm như vậy rất đúng. Nhưng mà vấn đề tu vi kiếm khí song phương chênh lệch vẹn vẹn một đoạn lớn a. Đây không chỉ là chênh lệch về lượng mà cũng chênh lệch về trình độ tinh thuần của kiếm khí. Một khi bị thương, Thanh Lan Thánh Quả không sẽ chỉ rơi vào trong tay ta, ta muốn giết ngươi, độ khó càng thêm thấp a. Ngụy Hồng âm thầm mừng rỡ. Một đạo kiếm khí nóng rực cuối cùng đánh vào lưng Sở Mộ, một tiếng phúc vang lên. Tốc độ Sở Mộ không ngờ vì vậy còn tăng lên một ít, hơn nữa hắn còn dựa thế tiến lên, lại lần nữa kéo giãn khoảng cách với Ngụy Hồng. Tưởng gì là Sở Mộ không ngờ lại không có bị thương, giống như một đạo kiếm khí kia chỉ là hư ảo, làm cho hai mắt Ngụy Hồng trợn ngược lên, trong mắt thiếu chút nữa lồi ra. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 164 thánh quả tới tay. Ngụy Hồng nổi giận. Không có khả năng a. Ngụy Hồng lúc này hoảng sợ nói, coi như là hắn cũng không có cách nào dưới tình huống kiếm khí hộ giáp nghiền nát ngăn cản một đạo kiếm khí oanh kích. Nhưng mà Sở Mộ ngạnh kháng, lại không có bị việc gì. Hắn cũng không biết Sở Mộ có hai tầng bí pháp kiếm khí hộ thể, dùng vô ảnh kiếm khí hộ thân, một đạo kiếm khí này tuy rằng trong lúc nhất thời đánh tan vô ảnh kiếm khí, nhưng mà cũng không có làm tổn thương tới Sở Mộ, ngược lại còn sinh ra một cỗ động lực, làm cho tốc độ của Sở Mộ nhanh hơn. Sưu một cái, Sở Mộ xông tới đỉnh Thanh Lan cổ một, vượt lên Ngụy Hồng một khoảng cách lớn. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái cành bên dưới thân thể phi thân thẳng lên trên, một kiếm đâm về phía Thanh Lan thánh quả ở trên cao. Mau nhìn, là Sở sư đệ, hắn sắp hái được Thanh Lan thánh quả rồi. Đám người Lý Giật lập tức đại hỉ. Từ lúc Sở Mộ và Ngụy Hồng liên thủ, bọn họ luôn nhìn chằm chằm vào hai người. Nhìn thấy Sở Mộ và Ngụy Hồng chiến đấu với một đầu hung thú giống như mãng xà, trong lòng mọi người lập tức căng cứng. Cuối cùng lại nhìn thấy song phương nối tiếp nhau phóng tới đỉnh Thanh Lan cổ một, mục tiêu trực chỉ Thanh Lan thánh quả, càng khiến cho mọi người như ngừng thở, hai tay vô thức nắm chặt lại. Cổ họng như bị nghẹn càng khẩn trương không thôi. Trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Nhất là khi bọn họ nhìn thấy Sở Mộ ngạnh kháng mấy đạo kiếm khí của Ngụy Hồng càng thiếu chút nữa ngất đi. Hiện tại nhìn thấy Sở Mộ dẫn đầu xông lên, một kiếm đâm về phía Thanh Lan thánh quả, lập tức cả đám mừng rỡ vạn phần. Trái lại, đệ tử Thanh Lan kiếm phái sau khi khẩn trương lại có chút uể oải, thoạt nhìn Thanh Lan thánh quả sắp rơi vào trong tay đối phương, đây là kết cục bọn họ không có cách nào tiếp nhận được. Mặc dù nói Ngụy Hồng sư huyên cũng có tỷ lệ nhất định đoạt lại được, nhưng mà ai cũng không dám cam đoan, khi đối phương biết rõ Thanh Lan thánh quả này sẽ không xuất thủ hủy diệt Thanh Lan thánh quả, kết quả như vậy tự nhiên là ai cũng không chiếm được. Đáng chết! Sắc mặt Ngụy Hồng vô cùng âm trầm giống như sắp chảy ra nước, trong mắt có sát cơ kinh người ngưng tụ, miệng khẽ quát một tiếng. Kiếm khí bắt đầu khởi động cuồng bạo vô cùng, không khí quanh thân thoáng cái trở nên nóng rực. Thoáng chốc kiếm trong tay Ngụy Hồng giống như biến mất, hóa thành một đầu mãng xà bằng hỏa diễm, ầm ầm giống như đánh nát không gian, không khí bạo liệt chấn động uy mãnh không thôi. Một kiếm này so với lúc đánh về phía khô mộc giác mãng còn cường đại hơn, hiển nhiên sát cơ của Ngụy Hồng bộc phát. Không còn lưu thủ, ý đồ dùng một kiếm này giết chết Sở Mộ. Ngụy Hồng chó cùng dứt dậu cũng nằm trong dự liệu của Sở Mộ, ngoại kiếm khí trong vòng 6 thước chung quanh thân đều được điều động, phát ta thanh âm ầm ầm, giống như là sóng biển cuồn cuộn, phóng tới đầu hỏa mãng đang đánh tới. Sở Mộ biết rõ ngoại kiếm khí trong vòng 6 thước chung quanh cơ thể mình bộc phát toàn bộ cũng không làm gì được sát chiêu trung giai được Ngụy Hồng toàn lực thi triển, nhưng mà mục tiêu của hắn cũng chỉ là muốn tranh thủ một đoạn thời gian ngắn, như vậy đối với hắn cũng đủ rồi. Quả nhiên sát chiêu hỏa mãng cường đại dưới ngoại kiếm khí mạnh mẽ như thủy triều trùng kích, lắc lư tốc độ thoáng cái giảm xuống. Vẻ mặt Ngụy Hồng biến đổi, miệng hét lớn một tiếng, Ngụy kiếm khí đột nhiên đâm ra toàn lực trùng kích trực tiếp phá vỡ ngoại kiếm khí, tiếp tục bắn thẳng về phía, thề không chết không bỏ qua. Chỉ thấy Ngụy Thanh Phong kiếm trong tay Sở Mộ đâm ra một kiếm, giống như một kiếm từ trên trời rơi xuống, ưu nha mà thong dong, tiêu sái mà phiêu giật, phản chiếu trong mắt mọi người ở phía xa lưu lại ấn tượng khó có thể phai mờ. Mũi kiếm vô cùng sắc bén đã chặt đứt chỗ dính liền giữa Thanh Lan thánh quả và Thanh Lan cổ một, thân kiếm khẽ run lên, Thanh Lan thánh quả bay vụt vào trong tay Thanh Lan thánh quả. Thân thể Sở Mộ giống như một con chim vòng qua vòng lại theo khí lưu mạnh mẽ chấn động mà xoay về hướng khác, làm cho đầu hỏa mãng sát chiêu trung giai của Ngụy Hồng ầm ầm đánh vào bên kia. Nhanh chóng rơi xuống phía dưới thu kiếm vào vỏ, từ trong lòng móc ra một cái hộp gỗ, bỏ thanh lan thánh quả vào bên trong rồi nhét hộp gỗ vào trong ngực. Tuy rằng hộp gỗ gương đối với việc bảo tồn linh dược như thanh lan thánh quả hiệu quả rất yếu, nhưng mà trong lúc nhất thời Sở Mộ cũng chỉ có thể làm như vậy. Một khi rời khỏi thanh lan hư cảnh, hắn sẽ lập tức tìm cơ hội phục dụng thanh lan thánh quả. Sau khi nhanh chóng cất kỹ, mũi chân Sở Mộ nhẹ nhàng điểm vào một canh cây, bắn ra khỏi thanh lan cổ một. Đừng có mơ trốn thoát. Trên không trung, ngụy hồng lửa giận trùng trùng, giống như là núi lửa sắp bộc phát ở ngực hắn, hủy diệt tất cả. Hai mắt hắn trợn lớn, cơ hồ muốn vỡ ra, có lửa giận hừng hực tới cực điểm, tựa hồ muốn đốt Sở Mộ thành tro tàn. Sau một tiếng quát, kiếm khí thập đoạn hỏa hệ của ngụy hồng bộc phát, hung hãn cuồn cuộn giống như núi lửa bộc phát, hóa thành một dòng nham thạch nóng bỏng chấn động. Sát ý giết chết Sở Mộ tràn ngập trong lòng ngụy hồng, thậm chí hắn còn có chút hối hận. Hối hận tại sao lúc trước lại đưa ra yêu cầu cùng liên thủ với Sở Mộ đối phó với Khô Mộc Giác Mãng. Nếu như lúc ấy đồng thủ đối phó với Sở Mộ trước, giết chết Sở Mộ, lại đem toàn bộ đệ tử Thanh Phong kiếm phái và Thanh Thủy kiếm phái giết chết toàn bộ, sau khi khôi phục toàn lực ra tay đối phó với Khô Mộc Giác Mãng, không tiếc bất kỳ giá nào vẫn có thể giết chết được nó. Khi đó thanh lan thánh quả sẽ rơi vào trong tay hắn, không có biến cố khác. Nhưng mà hiện tại thanh lan thánh quả lại bị Sở Mộ cướp đi trước, một khi Sở Mộ biết không phải là đối thủ của hắn, nói không chừng sẽ nổi điên ăn tươi hoặc là hủy diệt thanh lan thánh quả đi, khi đó coi như hắn giết được Sở Mộ cũng không có chiếm được thanh lan thánh quả. Cho nên phải đoạt lại trước khi Sở Mộ hành động, chém giết Sở Mộ, đoạt lại thanh lan thánh quả. Ôm loại ý nghĩ này, lúc này Ngụy Hồng hoàn toàn không để ý tới việc kiếm khí của bản thân tiêu hao, toàn lực ra tay, thân thể giống như hóa thành một đầu hỏa mãng giết gào lao ra khỏi thanh lan cổ một, miệng hét lớn một tiếng đuổi theo Sở Mộ. Tiếp theo, ngụy kiếm khí liên tục chém ra từng đạo kiếm khí cường đại giống như từng đạo hỏa mãng phát ra tiếng rít gào điên cuồng đánh xuống. Không khí chung quanh bị đè nén. Cũng bởi vì nhiệt độ cao của kiếm khí mà trở nên nóng bỏng vô cùng, sôi trào lên, hơi nước trong không khí bị bốc hơi, biến thành vô số sương mù màu trắng lượn lờ bao phủ bốn phía, giống như là mây mù. Trong sương mù dường như có một đạo năng lượng hỏa diễm đang rít gào trùng kích về phía Sở Mộ, cơ hồ muốn xé tan Sở Mộ thành từng mảnh nhỏ. Kiếm giả thập đoạn đỉnh phong tức giận, uy lực quả nhiên đáng sợ vô cùng, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 165 một kiếm chém ngụy hồng đồ diệt chúng thanh lan. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đám người Lý Giật lần nữa ngưng trọng, giật thót cổ họng như bị nghẹn, một chút âm thanh cũng không phát ra được, chỉ có vẻ mặt khiếp sợ và hoảng sợ, lo lắng cho tình cảnh hiện tại của Sở Mộ không thôi. Mà trong lòng Tiêu Thiên Phong càng rung động lớn hơn, thực lực của Ngụy Hồng khiến cho hắn vô cùng kinh hãi, rất mạnh, phi thường cường đại. Hắn đã có thể khẳng định đổi lại là chính mình cho dù dùng hết toàn lực cũng không phải là đối thủ của Ngụy Hồng. Ánh mắt Tiêu Thiên Phong càng thêm lợi hãi, sắc bén bức người, Ngụy Hồng cường đại, không những khiến cho hắn nhục chí, mà ngược lại còn kích phát ý chí chiến đấu của hắn, kích phát cho chiến vô tận của hắn bạo phát. Giết chết hắn! Giết chết hắn! Giết chết hắn! Các đệ tử thanh lan kiếm phái đều nhao nhao nắm tay quát. Sở Mộ có thể cảm nhận được rõ ràng sau lưng truyền đến kiếm khí nóng rực, mạnh mẽ vô cùng, ầm ầm mang theo uy lực đáng sợ đánh tới, một khi bị đánh trúng kiếm khí hộ giáp của hắn cũng không có cách nào đối kháng, hơn nữa hiện tại vô ảnh kiếm khí vẫn còn đang trong thời gian khôi phục. Cho nên vô luận thế nào cũng không thể bị đánh trúng. Nghĩ tới đây thân thể Sở Mộ hơi di động một chút, giống như ảo giác vậy, thân pháp phong trung du được thi triển không ngờ lại lướt ngang một cách rườm rà tránh khỏi kiếm khí đang oanh kích của Ngụy Hồng. Ầm ầm ầm. từng đạo kiếm khí cường đại màu đỏ không ngừng đánh xuống vùng đất khô cằn, lập tức nổ tung, vô số đất đá bắn ra bốn phương tám hướng, cỏ khô hóa thành tro bụi triệt để biến mất, lưu lại một cái hố cực lớn, nhìn thấy mà giật mình. Chung quanh còn có sương mù lan tràn. Dưới tình huống dung hợp phong chi ý cảnh thân pháp phong trung du càng thêm nhanh nhẹn, thân thể Sở Mộ phiêu hốt, biến ảo, làm cho Ngụy Hồng không có cách nào nắm bắt được, tay nắm ngụy kiếm khí lần nữa phát động công kích mạnh mẽ. Đôi mắt tràn ngập sát cơ nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang biến ảo bất định của Sở Mộ, đồng tử không ngừng co rút lại, ý đồ muốn nhìn rõ quý tích hành động của Sở Mộ, lại một kiếm tuyệt sát đánh ra. Nhưng mà Sở Mộ dưới phong chi ý cảnh phiêu hốt bất định, đối với người có lính ngộ như Ngụy Hồng mà nói, biến hóa thất thường như vậy hắn ta căn bản không có cách nào nắm bắt được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Mộ nhanh chóng đáp xuống mặt đất. Ta phải kéo giãn khoảng cách với Ngụy Hồng, mới có thể điều động kiếm khí toàn thân thi triển phong chi tương bản đơn giản hóa, một kiếm diệt sát Ngụy Hồng. Sở Mộ âm thầm nói, ba thành phong chi ý cảnh không hề giữ lại, dung nhập vào trong thân pháp phong trung du, thân thể liên tục phiêu hốt, thay đổi vị trí, nhanh chóng hạ thấp về phía mặt đất. Rơi xuống mặt đất, điểm nhẹ mặt đất, cả thân thể lần nữa bay bổng lên, hóa thành một cơn cuồng phong, nhanh chóng bắn về phía trước. Nhưng mà cảm giác nóng rực sau lưng lại giống như hình với bóng theo sát hắn. Làm cho Sở Mộ biết rõ Ngụy Hồng vẫn theo sát hắn không xa, một khi tốc độ hắn chậm lại sẽ lập tức lọt vào tập kích như núi lửa bộc phát của đối phương. Đáng tiếc, nếu như ta có tu vi kiếm khí thập đoạn đỉnh phong có thể trực tiếp thi triển ra phong chi tương đơn giản hóa, không cần phải chuẩn bị gì nữa, một kiếm là có thể giết chết Ngụy Hồng. Sở Mộ một mặt tăng tốc xông về phía trước, một mặt âm thầm nghĩ. Nhưng mà nếu như ta có tu vi kiếm khí thập đoạn đỉnh phong, cũng không cần thi triển ra phong chi tương đơn giản hóa, chỉ cần dùng kiếm thuật khác đủ để giết chết Ngụy Hồng rồi. Nếu như Ngụy Hồng biết rõ Sở Mộ còn có tâm tư nói những lời này, đoán chừng hắn sẽ bị tức giận tới thổ máu. Ngụy Hồng muốn một hơi xông lên, nhân lúc tràn ngập lửa giận trèo trống, tốc độ hắn liên tục bộc phát. Không ngừng kéo gần khoảng cách với Sở Mộ, nhưng mà thân thể Sở Mộ không những nhanh hơn mà còn rung động, liên tục chuyển đổi vị trí khiến cho hắn không có cách nào đuổi kịp cũng không có cách nào tập trung. Không được, thân pháp của tiểu tử này so với ta còn tốt hơn, tốc độ còn nhanh hơn ta, muốn đuổi kịp hắn rất khó. Nếu như tiếp tục như vậy, một khi tiêu hao quá nhiều, muốn giết hắn thì càng thêm khó khăn. Lửa giận trong mắt Ngụy Hồng thoáng cái giảm bớt, tỉnh táo lại, âm thầm suy nghĩ, tốc độ cũng chậm lại, miệng quát. Sở Mộ, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao ra Thanh Lan Thánh Quả, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không coi như thân pháp ngươi xuất chúng, hiện tại có thể thoát được, nhưng ta sẽ ở lối ra Thanh Lan hư cảnh chờ ngươi, trừ phi ngươi không muốn rời khỏi hư cảnh, nếu không... Lời nói kế tiếp cũng không cần phải nói nữa, Ngụy Hồng tin tưởng Sở Mộ cũng có thể hiểu rõ ý tứ của hắn. Thân thể Sở Mộ khẽ chuyển, mặt quay về phía Ngụy Hồng, thân thể tiếp tục lùi về phía sau. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Ngụy Hồng, không có chút sợ hãi nào, không ngừng kéo dài khoảng cách với Ngụy Hồng, khi kéo dài không sai biệt lắm chừng 5-60 thước hắn mới dừng lại. Ngụy Hồng, sau khi hiểu rõ âm mưu của Thanh Lan kiếm phái, ta đã quyết định sẽ giết chết toàn bộ đệ tử Thanh Lan kiếm phái các ngươi, không giữ lại một ai. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào Ngụy Hồng, nói. Cho nên ta sẽ không đào tẩu, ngươi cũng không cần chờ ở lối ra Thanh Lan hư cảnh chờ ta, ngay ở chỗ này, chúng ta sẽ giải quyết. Ngươi chắc chắn sẽ phải chết dưới thân kiếm của ta. Ha ha ha ha. Thực sự là nực cười. Ngụy Hồng vốn sững sờ, tiếp theo cười ha hả, cười tới mức gập người lại, khóe mắt cũng có nước mắt chảy ra. Hắn cảm thấy đây là lời nói buồn cười nhất từ khi hắn sống tới bây giờ từng được nghe qua. chỉ bằng vào tu vi cửu đoạn đỉnh phong của ngươi dám nói tới giết ta hay sao? Ngươi cho rằng trước đó có thể chống lại một hai trước mắt ta thì có vốn liếng này sao? Ngây thơ, thực sự quá là ngây thơ. Ngươi cũng biết khi đó ta chưa từng xuất ra thực lực chân chính a. Thanh âm của Ngụy Hồng rất lớn, truyền ra xa xa, vang vọng trong phạm vi vài trăm thước có thừa, lọt vào trong tai mỗi người, khiến cho không ít người nhìn nhau. Là ai ngây thơ, ngươi rất nhanh sẽ biết rõ. Sở Mộ lạnh nhạt nói, mí mắt khẽ đổi, có hàn mang kinh người bắn ra, có một màu xanh nhạt xuất hiện trong mắt. Kiếm khí toàn thân được điều động, ba thành phong chi ý cảnh không hề giữ lại phát huy tới mức tận cùng, từng đợt gió không ngừng sinh ra ở quanh thân hắn, không ngừng thổi tung thổi khiến cho tóc Sở Mộ bay tứ tung, y phục màu xanh của Sở Mộ tung bay, phát ra tiếng phần phật. Chung quanh, nơi mặt đất màu xám khô cằn, vô số cỏ cây khô héo vì mất đi sinh mệnh lực nhao nhao bị cuốn lên trời, hóa thành vô số mảnh vụn màu đen theo gió mà bay múa tràn ngập thiên địa kinh người dị thường. Từng cơn gió màu xanh nhạt giống như là kiếm quang vần quanh bốn phía, nhìn như không có chút quy luật nào thổi tới, nhưng mà ở giữa không khí lại phát ra từng tiếng sưu sưu sắc bén. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 166, một kiếm chém Ngụy Hồng, đồ diệt chúng Thanh Lan. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Màu xanh nhạt trong mắt Sở Mộ ngày càng rõ ràng, dần dần lan tràn ra rồi tràn ngập toàn bộ hai mắt, mà thân thể Sở Mộ càng run lên một cách dữ dội. Hai chân không ngờ lại chậm rãi thoát khỏi mặt đất, bay lên trên không trung, giống như được một bàn tay vô hình chậm rãi nâng lên trên. Cơn gió màu xanh nhạt này phạm vi tràn ngập càng lúc càng lớn, ảnh hưởng càng lúc càng rộng, ban đầu mới khuếch tán ra ngoài phạm vi 10 thước, sau đó là 20 thước, 30 thước, càng ngày càng mở rộng tới 40 thước, 50 thước. Cái này. Rốt cuộc là thứ gì? Mọi người kinh ngạc, khó có thể tin nổi, cảnh tượng trước mắt giống như là yêu thuật vậy. Khí thế thật kinh người. Tiêu Thiên Phong sợ hãi thán phục vạn phần, chiến ý trong lòng càng thêm mạnh mẽ tới cực điểm, bay thẳng lên trên trời. Trong mắt mọi người dường như cũng tràn ngập màu xanh ngập trời. Cả bầu trời lúc này chỉ có gió màu xanh nhạt đang thổi, không có một thứ gì khác. Ngụy Hồng nhìn thấy biến hóa của Sở Mộ trước mắt, cảm nhận khí tức tràn ngập trong không khí, cảm nhận được cơn gió trước mắt ngày càng cường đại, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ không cách nào che giấu. Đồng thời trong lòng lại hiện lên một cỗ dự cảm không ổn, trực giác nói cho hắn biết, nếu như để cho Sở Mộ tiếp tục như vậy, khí thế sẽ càng lúc càng lớn mạnh, đến lúc đó hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Không được, thừa dịp hiện tại giết hắn. Trong mắt Ngụy Hồng hiện lên vẻ ngưng trọng, kiếm khí lưu lại trong đan điền hoàn toàn bộc phát, cuồn cuộn chấn động, tựa như một dòng nham thạch nóng bỏng cuồn cuộn đang trùng kích kinh mạch hắn, nhanh chóng vận chuyển, vượt quá lúc bình thường, đều rót vào Ngụy kiếm khí trong tay hắn. Một đạo thanh âm vang lên, thanh âm giống như bị hỏa diễm thiêu đốt, cả Ngụy kiếm khí có hỏa diễm màu đỏ lan tràn ra. Hừng hực bốc cháy, không khí chung quanh đều bị thiêu đốt nóng lên, phát nhiệt mà sôi trào, giống như là nước sôi, gió thổi tới cũng trở nên nóng rực. Tuy rằng hỏa mãng kiếm thuật của ta thiếu sát chiêu cao giai cuối cùng, nhưng mà mấy năm trôi qua ta đã sớm tu luyện tới đại thành, hơn nữa còn dung nhập các loại kiếm thuật hỏa hệ trước đó, đem sát chiêu trung giai tiến hành cải tạo và cường hóa. Kế tiếp chính là một kích toàn lực chân chính của ta, cử hỏa mãng cuồng sát. Sở Mộ, ngươi nhất định phải chết. Trong lòng Ngụy Hồng thầm hét lớn, khí thế toàn thân bộc phát, thân thể giống như là núi lửa, muốn hủy diệt tất cả quanh mình. Một kiếm chém ra, một tiếng rít đáng sợ xuất hiện khiến cho đầu chúng nhân giống như bị một bàn tay vô hình hung hăng đánh vào một cái, trong đầu truyền ra cảm giác đau đớn nặng nề, nhìn không được mà dùng hai tay che đầu. Kế tiếp chỉ thấy kiếm trong tay Ngụy Hồng giống như biến mất, thân thể hắn cũng giống như biến mất, hóa thành một đầu mãng xà bằng hỏa diễm cực lớn, trông rất sống động, giống như là hung thú chân thật. Cả đầu hỏa mãng to chừng cái chậu rửa mặt, cái miệng lớn mở ra, phát ra thanh âm rít gào đáng sợ, giống như là thanh âm của nham thạch nóng bỏng cuồn cuộn, sôi sục, không khí bạo liệt, long trời lở đất, kinh thiên động địa. Không khí như bị thiêu đốt, phát ra vô số tiếng nổ mạnh, sưu sưu, giống như là tiếng pháo ầm ầm vang vọng. Hỏa mãng cực lớn thổi hết những cơn gió xanh này, dùng uy thế đáng sợ tới cực điểm phóng về phía Sở Mộ. Sở Mộ trước mặt đầu hỏa mãng này vô cùng nhỏ bé, khiến cho người ta cảm thấy chỉ cần trong nháy mắt đầu hỏa mãng này sẽ thôn phệ toàn thân Sở Mộ, khiến cho hắn hóa thành tro tàn. Gió, vô sắc vô tương, vô không bất nhập, lại ẩn chứa phong mang kinh người, khi gió thổi qua có tiếng gió vang lên là lúc sát nhân, là lúc tử vong hàng lâm. Phảng phất như có một đạo thanh âm vang lên trong lòng. Gió thổi đến quanh thân bỗng nhiên dừng lại một hồi, giống như là cứng lại, cả không gian và thời gian chung quanh cũng vậy. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt mình xuất hiện một cảnh cực kỳ quái dị, thân ảnh Sở Mộ cùng với những cơn gió màu xanh nhạt và đầu hỏa mãng cực lớn tràn ngập tính hủy diệt kia giống như cùng nhau cứng lại trở thành hình ảnh vĩnh hằng. Phong chi tương. Bờ môi Sở Mộ giật giật một cái, nhẹ nhàng nói ra ba chữ. Giống như là một trận gió mát, chợt, hắn tiện tay rút kiếm chém ra. Cơ hồ tất cả gió cứng lại trong tích tắc này giống như tuyết tan, mạnh mẽ theo một kiếm Sở Mộ chém ra, toàn bộ đều mạnh mẽ thổi về phía trước. Thanh âm ô ô không ngừng vang lên, giống như là gió đêm khuya thổi qua sơn cốc phát ra thanh âm như tiếng khóc, nỉ non, nghẹn ngào, giống như là cuồng phong thổi qua hạp cốc, lại chuyển đổi, từ từ thổi tới, hóa thành một đám gió mát. Phong chi tương. Gió lớn, cuồng phong, gió nhẹ nhẹ, các loại gió luôn phiên xuất hiện, biến ảo không ngừng. Dưới phong chi tương, đầu hỏa mãng trong cơn gió thổi tới bỗng nhiên dừng lại một chút, hỏa diễm trên người điên cuồng lắc lư, từng sợi hỏa tinh không ngừng bị thổi bay, giống như là sương mù tiêu tán ở giữa không trung. Hỏa mãng cực lớn dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng nhỏ đi, giống như rút lại. Chỉ nhoáng một cái, hỏa mãng cực lớn trở nên như ẩn như hiện, tư thế Ngụy Hồng cầm kiếm, đang phi thân lên toàn lực đâm về phía trước dần dần hiên ra, tốc độ hắn càng ngày càng chậm, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, không thể nào tưởng tượng nổi. Không có cách nào tưởng tượng nổi một kiếm của Sở Mộ không ngờ lại phá vỡ một kiếm mạnh mẽ mà hắn vẫn luôn lấy làm tự hào. Dưới phong chi tương, Ngụy Hồng chỉ cảm thấy hai mắt mình không có cách nào nhìn thẳng, bị gió thổi tới mức hai mắt cảm thấy đau nhức, ai mắt không khỏi nhắm chặt lại, khóe mắt chảy ra nước mắt, lỗ mũi không có cách nào hô hấp, bị gió thổi tới ngăn cản, đột nhiên thổi ngược vào bên trong, khiến cho bên trong mũi hắn giống như bị dao găm cắt tứ tung, đau đớn khó nhịn. Bởi vì không có cách nào hô hấp cho nên từ vô thức hắn há mồm ra. Gió lớn thổi vào trong miệng thổi khiến cho yết hầu hắn phát khô, cũng giống như có dao găm không ngừng tàn phá bừa bãi trong cổ, nóng rát mà đau đớn. Trong nháy mắt Ngụy Hồng có cảm giác như nhận hết hình phạt khổ sở trong nhân sinh, toàn thân cao thấp không có một chỗ nào không thấy khó chịu. Đột nhiên trực giác nhiều năm luyện kiếm nói cho hắn biết, có nguy cơ cực lớn tới gần, không có chút do dự nào. Một chút kiếm khí không còn nhiều trong đan điền hoàn toàn bộc phát, bắn ra khỏi cơ thể, kiếm khí thành giáp, ngưng tụ thành một đạo kiếm giáp màu đỏ nhàn nhạt bảo vệ cơ thể. Trong gió thổi tới có một đạo sát cơ rét lạnh như ẩn như hiện, biến hóa thất thường, phiêu hốt dị thường, bỗng nhiên xuất hiện từ bên cạnh chém tới, chém thẳng về phía cầu Ngụy Hồng. Kết một tiếng, kiếm khí hộ giáp của Ngụy Hồng lập tức bị chém nát. Hắn còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu kinh hãi thì đã cảm thấy cổ mình tê dần, bị một đạo sát cơ sắc bén tới cực điểm chém qua, đầu bị gió lớn thổi ra phía sau, máu tươi phun ra, sau đó bị gió lớn thổi ra, nhiễm đỏ toàn thân dưới. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 167 có thu hoạch lớn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thi thể không đầu của Ngụy Hồng trong cơn gió lớn giống như một cái túi trong gió, bay ra xa hơn 10 thước mới rơi xuống đất. Cơn gió xít gào không ngừng lúc này mới chậm rãi dừng lại, dần dần yên lặng, Sở Mộ lần nữa rơi xuống đất, vẻ xanh nhạt trong mắt dần dần phai nhạt rồi biến mất, vẻ mỏi mệt nhanh chóng chiếm cứ tràn ngập cả khuôn mặt hắn, sắc mặt trắng bệch, suy yếu toàn thân vô lực, Ngụy Thanh Phong kiếm trong tay thiếu chút nữa cũng không cầm được mà rơi xuống đất. Thân thể lay động thiếu chút nữa té ngã. Lại dựa vào ý chí kiên cường của bản thân mà chịu đựng. Chết! Chết rồi! Bất kể là đệ tử Thanh Lan kiếm phái hay là Thanh Phong kiếm phái, Thanh Thủy kiếm phái, nhìn thấy Ngụy Hồng cứ như vậy chết dưới thân kiếm Sở Mộ, mọi người gian nan nuốt nước bọt, hai mắt trợn lớn như cóc, miệng há hốc. Ngụy sư huynh chết, báo thù cho hắn. Đột nhiên một gã đệ tử Thanh Lan kiếm phái kịp phản ứng đầu tiên, nói ra một câu khiến cho những người khác bừng tỉnh lại. Giết! Tiêu Thiên Phong quát lên một tiếng chói tai, xuất kiếm bất ngờ diệt sát một đệ tử Thanh Lan kiếm phái bên người. Đám người Lý Giật nhanh chóng tỉnh lại, toàn lực bộc phát, xuất kiếm ra tay với những đệ tử Thanh Lan kiếm phái quanh thân, kiếm quang chớp động, sát cơ lạnh lẽo, một trận giết chóc cứ như vậy được triển khai. Một đạo thân ảnh từ trong đám người nhanh chóng phóng tới Sở Mộ, định ra tay với Sở Mộ. Hắn cảm thấy lúc này bộ dáng của Sở Mộ vẫn không nhúc nhích, rất có thể không có cách nào hành động được, đúng là thời cơ tốt nhất để giết chết Sở Mộ. Tiêu Thiên Phong nhìn thấy đạo thân ảnh này lập tức hóa thành một đạo quang mang màu vàng nhạt, một kiếm đâm ra, xé sách hư không. Thanh Lan kiếm phái sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thanh âm uy hiếp thê lương vang vọng quang mang màu vàng nhạt lóe lên, thanh âm uy hiếp này giống như phát ra từ một con vịt bị vặn cổ, lập tức im bặt. Đệ tử Thanh Lan kiếm phái ý đồ giết chết Sở Mộ hai mắt mang theo vẻ không cam lòng và oán hận vô tận chừng mắt nhìn Tiêu Thiên Phong thân thể chậm rãi ngã xuống tuyệt khí bỏ mình, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ thân thể, rót vào trong mặt đất cô quạnh, khô khốc. Tiêu Thiên Phong vẩy máu tươi trên thân kiếm, liếc mắt đảo qua, phong mang trong mắt sắc bén tới cực điểm thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía Sở Mộ rồi thu kiếm vào vỏ. Đệ tử tinh anh của Thanh Lan kiếm phái rốt cuộc cũng bị giết chết toàn bộ. Vũ Văn Minh hóa thở dài một hơi, hắn có cảm giác mình suy yếu tới kiệt sức, bất kể là kiếm khí trong cơ thể hay là thể lực đều tiêu hao rất lớn. Sắc mặt Lý Giật càng thêm tái nhợt, miệng vết thương sau lưng vốn còn chưa khỏi hẳn, lúc này lại bị bục ra, chảy ra không ít máu tươi khiến cho y phục phần lưng hắn bị nhuộm đỏ, nhưng mà dưới vẻ mặt mỏi mệt của hắn lại ẩn chứa vài phần hưng phấn và kích động. Cùng một biểu lộ đều xuất hiện trong mắt mỗi một người còn sống lúc này. 13 đệ tử tinh anh của Thanh Lan kiếm phái đều là cửu đoạn hậu kỳ và cửu đoạn đỉnh phong, lúc này không có một ai còn sống. Biến thành 13 cỗ thi thể ngổn ngang trên mặt đất, máu tươi bọn họ biến thành chất dinh dưỡng đổ xuống mặt đất khô cằn. Trong mắt 13 cỗ thi thể này đều hiện lên vẻ không cam lòng và oán hận, biểu lộ dữ tợn giống như là áp dược, nhìn chằm chằm vào bầu trời. Giống như đang im lặng chấp vấn ông trời, vì sao bọn họ lại có kết cục như vậy? Kết cục như vậy không phải đáng lý nên xảy ra với đám người Thanh Phong kiếm phái và Thanh Thủy kiếm phái hay sao? Mà những đệ tử Thanh Lan kiếm phái bị giết chết này, nhất là cuối cùng khi bọn họ biết rõ mình khó có thể còn sống sót rời khỏi đây đều liều chết phản kích, cũng tạo thành tổn thất không nhỏ cho Thanh Phong kiếm phái và Thanh Thủy kiếm phái. Thanh Phong kiếm phái vốn chỉ có Lý Giật, Vũ Văn Minh Hóa, Vương Đình Hảo cùng với Tiêu Thiên Phong còn có Tạ Xuân Lôi là cửu đoạn hậu kỳ, nhưng mà hiện tại ba cửu đoạn hậu kỳ chỉ còn có một mình Tạ Xuân Lôi, hơn nữa còn đứt một cánh tay. May mà cánh tay đứt rời là tay trái mà không phải là tay phải, nếu không một thân kiếm thuật sẽ bị phế bỏ. Về phần tổn thất của Thanh Thủy kiếm phái thì càng lớn hơn, hai gã đệ tử cửu đoạn hậu kỳ và hai gã đệ tử tinh anh cửu đoạn trung kỳ toàn bộ đều tử vong, chỉ còn lại Diêu Bích Phương và một đệ tử cửu đoạn đỉnh phong khác còn sống. Vốn đệ tử tinh anh của Thanh Thủy kiếm phái đại bộ phận đều chết dưới kiếm của Ngụy Hồng, hiện tại trải qua một trận chiến này cuối cùng cũng chỉ có hai người còn sống sót, đều bị một ít vết thương nhẹ. Tổn thất cũng vô cùng thảm trọng. Có thể nói là một lần tổn thất thảm trọng nhất trong những lần tam đại kiếm phái tiến vào trong Thanh Lan hư cảnh. Ngay cả là Phương thắng lợi nhưng mà trong lòng bọn họ lại có một loại cảm giác bi thương, mà tất cả những chuyện này đều là vì âm mưu của Thanh Lan kiếm phái. Nếu như Thanh Lan kiếm phái không có loại âm mưu này, ít nhất mỗi kiếm phái còn có thể có hơn 10 đệ tử còn sống sót rời khỏi Thanh Lan hư cảnh. Mọi người đều lấy ra hồi khí hoàn ném vào trong miệng khôi phục kiếm khí, người bị thương cũng nhanh chóng dùng chỉ huyết hoàn cầm máu chữa thương, Tạ Xuân Lôi cánh tay trái bị đứt thì sắc mặt tái nhợt tới dọa người, chỗ bị chém đứt máu tươi đầm đìa, đau khiến cho hắn không ngừng hít sâu một ngụm khí lạnh. Sau khi có thời gian hoàn hoãn thể lực, Sở Mộ thoáng cái khôi phục một ít, miễn cưỡng có thể hành động. Hắn thu kiếm vào vỏ, móc ra một ít hồi khí hoàn ném vào trong miệng mà nuốt xuống, sau đó mới ngồi xếp bằng, vận chuyển nguyên khí kiếm quyết trong cơ thể, hóa thành khí ôn hòa lưu chuyển trong kinh mạch, khôi phục nội kiếm khí. Hồi khí hoàn bị luyện hóa toàn bộ, nội kiếm khí cũng khôi phục một phần nhỏ, Sở Mộ lúc này lấy ra một khối đá ẩn chứa linh khí tinh thuần nắm trong tay. Vận chuyển kiếm khí để hấp thu, tốc độ khôi phục nội kiếm khí rõ ràng gia tăng gấp bội. Không bao lâu sau, nội kiếm khí cửu đoạn đỉnh phong hoàn toàn được khôi phục, thế nhưng thể lực và tinh thần tiêu hao chỉ là khôi phục một phần nhỏ mà thôi, cũng đã có thể chống đỡ cho Sở Mộ hành động bình thường. Thu hồi viên đá ẩn chứa linh khí tinh thuần, Sở Mộ nhanh chóng đứng dậy, lại quay đầu liếc mắt lại nhìn. Phát hiện ra toàn bộ đệ tử Thanh Lan kiếm phái đều đã chết, thu hồi ánh mắt, hắn nhìn qua thi thể Ngụy Hồng, thân ảnh lóe lên, xuất hiện bên cạnh thi thể Ngụy Hồng. 5 khỏa luyện khí hoàn, 50 khỏa đại hồi khí hoàn cùng với 15 khỏa đại chỉ huyết hoàn, còn có một bản kiếm khí huyết hỏa hệ hoàng cấp thượng phẩm cùng với một thanh Ngụy kiếm khí. Những thứ này chính là chiến lợi phẩm Sở Mộ lấy được từ trên người Ngụy Hồng. Về phần những đồ vật như linh dược trước đó đã sớm bị Ngụy Hồng dùng là mồi dụ ném ra, bị khô mục giác mãng cắn xé không còn. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezit Phong, chương 168 có thu hoạch lớn. Mở ngoặc tròn hai, đóng ngoặc tròn. Đại hồi khí hoàn và đại chỉ huyết hoàn hoàn toàn là phiên bản thăng cấp của hồi khí hoàn và chỉ huyết hoàn. Hiệu quả tự nhiên cũng tốt hơn nhiều, tác dụng càng lớn, giá trị cũng càng cao, nhưng mà chính thức khiến cho Sở Mộ cảm thấy mừng rỡ chính là kiếm khí huyết hoàng cấp thượng phẩm hỏa hệ cùng với Ngụy kiếm khí. Ngụy hỏa mãng kiếm. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào từng chữ trên Ngụy kiếm khí, thì thào. Xem ra đây chính là kiếm khí dựa vào hỏa mãng kiếm khí mà phỏng chế ra. Không tệ, trước kia ta đã từng luyện qua song kiếm thuật, đợi sau khi trở về kiếm phái, giúp một đoạn thời gian ngắn ôn qua một chút, đem song kiếm thuật tu luyện tới thành thục, tinh thông, như vậy về sau ta có thể sử dụng hai loại kiếm thuật đối địch. Về phần kiếm khí huyết hoàng cấp thượng phẩm hỏa hệ này đối với ta không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng mà trước tiên cứ giữ lại, nói không chừng về sau lại có tác dụng a. Kiếm khí huyết hoàng cấp thượng phẩm, giá trị vượt xa xa hoàng cấp trung phẩm, cho dù là trong Thanh Phong kiếm phái, kiếm khí huyết hoàng cấp thượng phẩm cũng không gặp nhiều. Bất kể là cống hiến cho Thanh Phong kiếm phái hay là cống hiến cho gia tộc, hoặc là trước tiên giữ lại cho bản thân mình đều là lựa chọn không tệ. Tiện tay đánh ra mấy đạo kiếm khí, thoáng làm quen với Ngụy hỏa mãng kiếm trong tay, thu kiếm vào vỏ. Lại buộc kiếm lên sau lưng, lại cất kỹ toàn bộ những vật khác, tay nắm Ngụy Thanh Phong kiếm của bản thân, nhanh chóng đi về phía Thanh Lan cổ mục. Mục tiêu của Sở Mộ là cây sừng của Khô Mộc Giác Mãng đã bị hai người bọn hắn đánh cho trọng thương. Thân pháp được thi triển nhanh chóng phóng về phía Thanh Lan Cổ Mộc, cẩn thận quét mắt nhìn một vòng, Sở Mộ lập tức phát hiện ra Khô Mộc Giác Mãng đang nằm bẹp trên một cành cây. Khô Mộc Giác Mãng thoạt nhìn vô cùng thê thảm, trên người có 3-4 chỗ bị tàn phá giống như cái đồng, bị kiếm khí của Sở Mộ và Ngụy Hồng đả thương, còn có hơn 10 miệng vết thương, nhìn thấy mà giật mình, miệng vết thương còn có dấu vết bị đốt cháy. Nhưng mà Sở Mộ vẫn có thể cảm nhận được khí tức yếu ớt từ trên người Khô Mộc Giác Mãng, chứng tỏ đầu Khô Mộc Giác Mãng này còn chưa hoàn toàn tử vong. Sinh mệnh lực thật cường đại, khiến cho người ta thán phục, sợ hãi a. Sở Mộ thầm than một tiếng, càng là hung thú lợi hại, sinh mệnh lực của bọn chúng càng thêm cường ngạnh. Hắn xuất kiếm, một tiếng âm vang xuất hiện, chém ra một đạo kiếm khí, phúc một tiếng thân thể Khô Mộc Giác Mãng bị đánh bay, đồng thời một ngụm nọc độc màu xanh lá như mũi tên phóng về phía Sở Mộ. Nhưng mà bởi vì khoảng cách quá xa, còn chưa bắn tới Sở Mộ đã rơi xuống đất, tạo thành một cái hố to trên mặt đất khô cằn. Thực sự là thứ đồ vật xảo hoạt, hung tàn. Sở Mộ hơi kinh hãi, cũng may hắn đủ cảnh giác, trước tiên phát ra kiếm khí thăm dò, nếu không một khi tới gần rất có thể sẽ bị phản công, loại kịch độc này một khi dính vào thân thể, chỉ sợ bản thân hắn cũng phải tử vong. Lần nữa chém ra mấy đạo kiếm khí, toàn bộ đều đánh trúng thân thể Khô Mộc Giác Mãng, đập khiến cho Khô Mộc Giác Mãng liên tục bay ngược về phía sau, lại đập xuống phía dưới, hoàn toàn không có bất kỳ động tác gì khác, một tia khí tức lưu lại trước đó cũng hoàn toàn bị chôn vùi. Xác nhận đầu Khô Mộc Giác Mãng này rốt cuộc cũng tử vong, Sở Mộ mới yên tâm tới gần, chỉ là hắn vẫn cảnh giác cao độ như cũ. Nhìn chằm chằm vào cây sừng trên trán Khô Mộc Giác Mãng, Sở Mộ huy động kiếm, giống như là điêu khắc, dọc bốn phía chiếc sừng trên trán Khô Mộc Giác Mãng, mổ cây sừng này ra, mũi kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, cây sừng rơi vào trong tay Sở Mộ. Cây sừng này không lớn, dài và to chừng ngón tay cái, bên trên không có chút máu tươi nào, điều này cũng chứng minh năng lực khống chế kiếm không gì sánh nổi của Sở Mộ. Nhìn cây sừng này Sở Mộ cũng không nhìn ra bất luận thứ gì, nhưng mà Ngụy Hồng đã nói như vậy, hẳn là có chỗ căn cứ, đợi sau khi trở về kiếm phái, hắn lại kiểm tra điển tịch tương quan một chút, có lẽ sẽ biết rõ. Gói kỹ cây sừng rồi bỏ vào trong ngực, đảo qua thi thể Khô Mộc Giác Mãng, vốn thân thể loài hung thú cao cấp này rất có giá trị, nhất là bộ da nó, cứng cỏi vô cùng, có thể chế tác thành nội giáp. Nhưng mà đầu Khô Mộc Giác Mãng này thực sự đã bị tổn thương quá nặng, da cũng bị phá vỡ, không còn có bao nhiêu tác dụng, Sở Mộ tự nhiên cũng không muốn tốn tâm tư đi lột da nó. Mà lúc này dị biến lại xảy ra. Chỉ thấy gốc thanh lan cổ mộc trụi lủi đột nhiên run lên, khiến cho mặt đất chung quanh chấn động, phát ra tiếng vang âm ầm thoáng cái hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tiếp theo chỉ thấy trong lúc thanh lan cổ mộc chấn động, không ngờ lại nhanh chóng rút ngắn thu nhỏ lại, chỉ bất quá trong vòng mấy hô hấp, vốn có độ cao 30 thước, co rút lại còn 20 thước, tiếp đó nhanh chóng co rút lại còn 10 thước. Chỉ chốc lát sau dưới ánh mắt mọi người cả gốc thanh lan cổ mộc cực lớn co lại nhỏ như ngón tay cái, sưu một tiếng chui vào trong mặt đất màu đen khô cằn phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả một chút dấu vết cũng không có để lại. Chuyện này, Sở Mộ cùng với những người khác lúc này đều rung động không thôi. Bất kể là lúc xuất hiện hay biến mất, phương thức của thanh lan cổ mộc đều khiến cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ vạn phần, cảm giác giống như là pháp thuật vậy, không thể nào tưởng tượng nổi, hoàn toàn vượt quá nhận thức của bọn họ. Nếu không phải có chỗ thu hoạch và thi thể bốn phía, chỉ sợ tất cả đều cho rằng tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi, giống như là nằm mơ vậy. Thở ra một ngụm chọc khí, Sở Mộ thu hồi ánh mắt, rung động trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại, tiếp đó hắn nhìn về phía đám người Tiêu Thiên Phong bước đi qua. Ngụy Hồng đã chết, đệ tử tinh anh của Thanh Lan kiếm phái cũng bị giết chết toàn bộ. Trong cả Thanh Lan hư cảnh cũng chỉ còn lại những đệ tử còn sống của Thanh Phong kiếm phái và Thanh Thủy kiếm phái, nhưng mà Thanh Lan hư cảnh vẫn chưa phong bế, chuyện này đồng nghĩa với việc bọn họ có thể liên thủ tạo thành một chi đội ngũ quét ngang cả Thanh Lan hư cảnh, đem cơ hồ tất cả những vật có giá trị mang ra ngoài. Thắng và thua, sống và chết, có đôi khi lại đơn giản trực tiếp như vậy. Ầm ầm. Thanh Lan Sơn lại một lần nữa kịch liệt chấn động, giống như là núi lở. Tiếp theo, ba đạo thân ảnh nhanh chóng từ trong chủ điện Thanh Phong kiếm phái đi ra, dọc theo đường núi gập ghềnh đi vào chỗ sâu trong Thanh Lan Sơn, lần nữa đi vào trong một cái sơn cốc nhỏ. La trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ba trưởng lão của Thanh Thủy kiếm phái cũng nhanh chóng tới đây, thủ trưởng lão lập tức chắp tay cười ha hả rồi nói với ba vị trưởng lão của Thanh Phong kiếm phái. Diêu trưởng lão. La trưởng lão cũng vui vẻ đáp lễ. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 169 ai là người có thể cười tới cuối cùng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ha ha. Không biết lần này đệ tử hai phái chúng ta thu hoạch thế nào nha. Diêu trưởng lão vui vẻ, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Có lẽ sẽ không tệ, ta cảm thấy khả năng so với trước đó còn tốt hơn rất nhiều. La trưởng lão cũng vui vẻ nói, trong đầu hắn thoáng hiện lên thân ảnh Sở Mộ đầu tiên, tiếp theo là thân ảnh Tiêu Thiên Phong. Có thể nói trước đó mỗi một lần tiến vào trong Thanh Lan hư cảnh, đệ tử tinh anh thì có tiêu chuẩn thực lực cao nhất là Lý Dật, Vũ Văn Minh Hóa, Vương Đình Hạo, nhưng mà Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong lúc này hoàn toàn là thêm vào, siêu việt tiêu chuẩn thực lực trước đó. Mặc dù nói trong Thanh Lan hư cảnh có đôi khi cần tới vận khí, nhưng mà thực lực bản thân cường đại lại là một hậu thuẫn mạnh mẽ không thể không chối bỏ. Ồ, xem ra La trưởng lão rất có lòng tin a. Diêu trưởng lão trước tiên sững sờ, tiếp đó cười lên ha hả, hắn có chút không cho là đúng. Lần nào mà không giống nhau, không có bao nhiêu điểm khác biệt. Hắn cũng không biết lần này trong đám đệ tử tinh anh của Thanh Phong kiếm phái có Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong. La trưởng lão cũng cười cười, không nói gì thêm, nhưng mà hắn lại có tin tưởng 10 phần, lần này thu hoạch của toàn bộ đệ tử tinh anh của Thanh Phong kiếm phái rất rõ ràng còn hơn trước đó. Thực sự là nực cười, còn muốn có thu hoạch gì nữa, nói không chừng ngay cả một đệ tử cũng không còn sống mà rời khỏi. Vừa vặn ba tên trưởng lão của Thanh Lan kiếm phái đuổi tới, một người trong đó trực tiếp chào phúng, giễu cợt, người này gọi là Diệu Nhật trưởng lão, hai gã trưởng lão khác thì cũng dùng vẻ mặt châm chọc, cười lạnh. Diêu trưởng lão giận dữ, khí tức mạnh mẽ bắt đầu bắn ra. Sao nào muốn nếm thử sự lợi hại của chúng ta hay sao? Diệu Nhật trưởng lão cười lạnh liên tục nói. Rất có tư thế một lời không hợp sẽ ra tay giáo huấn đối phương một chầu. Diêu trưởng lão, không nên gấp gáp. La trưởng lão cũng không tức giận mà cười nói. Chờ đệ tử phái chúng ta đi ra, lại nhìn xem sắc mặt bọn họ, lúc đó ngươi sẽ biết khi đó mình sẽ sảng khoái tới cỡ nào. La trưởng lão sở dĩ bình tĩnh như vậy hoàn toàn là tin tưởng thực lực của Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong, thực lực hai người bọn họ vô cùng cường đại, hoàn toàn có thể so với kiếm giả thập đoạn. Tu vi và kiếm thuật tinh xảo tuyệt luôn như vậy ở trong Thanh Lan hư cảnh nhất định sẽ có thu hoạch cực lớn. Chỉ cần đám người Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong có thu hoạch, chẳng khác nào là hung hăng vung tay đánh vào mặt ba trưởng lão của Thanh Lan kiếm phái này, đến lúc đó biểu lộ trên mặt bọn họ quả thực sẽ vô cùng đặc sắc. Vẻ mặt Diêu trưởng lão có chút kinh nghi bất định, hắn vốn cho rằng La trưởng lão chỉ nói giỡn mà thôi, nhưng bây giờ nhìn lại, dường như đối phương rất nắm chắc, hắn không khỏi suy đoán một phen, hoa khí trong lòng đương nhiên cũng chậm rãi tiêu tán. Nhưng mà ba trưởng lão Thanh Lan kiếm phái liếc nhìn nhau, trong mắt có chút tự đắc, vui vẻ, trên mặt càng tràn ngập vẻ mỉa mai đối với Thanh Phong kiếm phái và Thanh Thủy kiếm phái. Bởi vì bọn họ biết rõ một sự thực từ trước, Thanh Lan hư cảnh vốn cũng không lớn, thời gian mở ra một tháng đủ để đi khắp cả hư cảnh. Cho nên dưới sự đuổi giết của một kiếm giả thập đoạn đỉnh phong, những đệ tử tinh anh hai phái kia tuyệt đối không còn đường sống. Trong đầu bọn họ đang tưởng tượng, khi đệ tử tinh anh Thanh Lan kiếm phái bọn họ mang ra một số lượng lớn linh dược. Mà đệ tử Thanh Phong kiếm phái và Thanh Thủy kiếm phái lại không có một ai xuất hiện, lúc đó biểu hiện trên mặt các trưởng lão này nhất định sẽ vô cùng đặc sắc a. Kế tiếp, các vị trưởng lão đều nhìn chằm chằm vào Thanh Lan hư cảnh, chấn động đã truyền ra. Tin rằng không cần quá lâu, đệ tử ba đại cây em phái sẽ nhanh chóng rời khỏi hư cảnh. Chư vị, nhanh, Thanh Lan hư cảnh sắp đóng cửa. Vũ Văn Minh hóa quát, nhanh chóng thi triển thân pháp, nhanh chóng chạy tới cửa ra Thanh Lan hư cảnh. Trong đám đệ tử Thanh Phong kiếm phái và Thanh Thủy kiếm phái còn lại, tổng số có 8 người, tu vi mỗi một người đều là cửu đoạn đỉnh phong. Trong đó Tạ Xuân Lôi tuy rằng cánh tay trái bị đứt, mất khá nhiều máu, nhưng mà sau khi Sở Mộ cho hắn một khỏa xích huyết quả bổ sung, lại trải qua mấy ngày điều dưỡng cộng thêm một chút gặp gỡ trong Thanh Lan hư cảnh, không chỉ có thương thế tốt hơn rất nhiều mà ngay cả tu vi kiếm khí cũng đột phá. Bởi vì không có đệ tử tinh anh của Thanh Lan kiếm phái gây khó dễ, hơn nữa thực lực 8 người đều rất cường hãn, liên thủ với nhau, mà trong Thanh Lan hư cảnh lại có rất ít hung thú cường đại như khô mộc giác mãng, cho nên 8 người cơ hồ quét ngang đại bộ phận Thanh Lan hư cảnh, tìm được các nơi hẻo lánh, cũng vơ vét được không ít thứ tốt. Tuy rằng tìm được các loại linh dược cũng dựa theo tỷ lệ phân phối, Thanh Thủy kiếm phái chỉ còn lại 2 người, cũng chỉ có thể nhận được 1/4 trên tổng số, nhưng mà trên thực tế bọn họ có thể nhận được 1/4 bọn họ đã vô cùng hài lòng rồi. Dù sao bọn họ xuất lực không lớn, thực lực chỉnh thể lại không bằng đám người Sở Mộ, coi như đám người Sở Mộ không phân cho bọn họ cũng không làm gì được. Trong lúc bọn họ chạy đi, mặt đất giống như nhanh chóng lui về phía sau, sau một lúc 8 người lần nữa đi tới cửa ra Thanh Lan hư cảnh. Nhìn qua cửa ra giống như một vòng tròn xoáy, 8 người nhanh chóng dừng lại, liếc nhìn nhau, Vũ Văn Minh hóa xông lên trước, lách mình tiến vào trong vòng xoáy rồi biến mất không thấy gì nữa. Chư vị, lát nữa gặp lại bên ngoài. Lý Sật cười nói, cũng tiến thân vào trong vòng xoáy. Đi ra rồi. Vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, có một đạo thân ảnh thoáng hiện. 9 trưởng lão của Tam Đại Kiếm Phái hai mắt sáng ngời, nhanh chóng nhìn vào tràn ngập chờ mong. Sưu một cái, một đạo thân ảnh lao ra, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Trên mặt 3 trưởng lão Thanh Lan kiếm phái vốn vui mừng và kích động lúc này khuôn mặt lập tức cứng lại, vẻ kinh ngạc lan tràn trong mắt, đồng thời còn tràn ngập khó hiểu. Mà 3 trưởng lão Thanh Phong kiếm phái thì vui vẻ, 3 trưởng lão Thanh Thủy kiếm phái cũng có vài phần chờ mong. Ngay sau đó là Lý Sật xuất hiện, làm cho 3 trưởng lão Thanh Lan kiếm phái càng thêm nghi hoặc. Lại cố nén nghi hoặc trong đáy lòng, bọn họ tự nhủ, có lẽ chỉ là 2 con cá lọt lưới mà thôi. Ngay sau đó lại có người xuất hiện, là Vương Đình Hảo, đám người La trưởng lão càng thêm cao hứng. Thứ tư là Diêu Bích Phượng, làm cho 3 trưởng lão Thanh Thủy kiếm phái cao hứng một lần. Đệ tử tinh anh xuất hiện nhanh chóng di chuyển, đi tới bên cạnh các trưởng lão bồn phái. Tốt, tốt, tốt. La trưởng lão nhìn qua đám đệ tử tinh anh, phát hiện ra khí tức bọn họ càng thêm tinh thuần, sắc bén, nếu như so với trước đó tiến vào Thanh Lan hư cảnh còn cường đại hơn. Lại nhìn thấy bao bố trên lưng bọn họ đều đầy ếch, căng phồng, lập tức cao hứng vô cùng kích động nói. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 170 ai là người có thể cười tới cuối cùng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong đâu, các ngươi có gặp bọn chúng hay không? Trưởng lão yên tâm, Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong một lát nữa sẽ đi ra. Lý Giật cười nói. Nhớ tới chuyện trước đó đã thương lượng. Về phần âm mưu của Thanh Lan kiếm phái hắn cũng không có trực tiếp nói ra miệng. Dù sao hắn không có bổn sự kiếm khí truyền âm, một khi nói ra rất có thể sẽ truyền vào trong tai ba trưởng lão Thanh Lan kiếm phái, đến lúc đó rất có thể sẽ xuất hiện biến hóa khó lường. Vẫn là đợi sau khi trở về kiếm phái rồi nói sau. Lại đem việc này báo cáo lên, giao cho Cao Tần kiếm phái đi thương lượng, xử lý thì tốt hơn. Đệ tử vừa xuất hiện, Sở Mộ là người cuối cùng. Khi ba trưởng lão Thanh Lan kiếm phái nhìn thấy Sở Mộ đi ra, vẻ nghi hoặc và kinh ngạc trên mặt rốt cuộc cũng không giấu được. Tiêu Thiên Phong, Sở Mộ quá tốt rồi, các ngươi đều đi ra. La trưởng lão và hai vị trưởng lão còn lại đều hết sức kích động, bộ dáng ăn cần hỏi han. Nhất là khi bọn họ nhìn thấy tu vi của Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong đều đạt tới cửu đoạn đỉnh phong càng kích động vạn phần. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao đệ tử tinh anh của Thanh Phong kiếm phái còn nhiều người còn sống đi ra như vậy, còn là đám tinh nhuệ chân chính. Diệu Nhật trưởng lão dùng kiếm khí truyền âm, mặt mũi âm trầm hỏi đồng bạn. Đám người Ngụy Hồng đang làm cái ruộng gì vậy? Thanh Mục trưởng lão cũng âm trầm bất định truyền âm lại. Đợi bọn chúng đi ra, nhất định phải hỏi cho rõ một chút. Hỏi cho minh bạch, rốt cuộc trong chuyện này xảy ra chuyện gì, ngay cả một chút chuyện nhỏ cũng không làm xong. Vị trưởng lão thứ ba kia cũng tức giận không thôi, dùng kiếm khí truyền âm nói. Loại chuyện này tự nhiên bọn họ không dám để cho Thanh Phong kiếm phái và Thanh Thủy kiếm phái biết rõ. Một khi bọn họ biết rõ mà nói, hai phái liên thủ Thanh Lan kiếm phái bọn họ cũng không chịu đựng nổi a. Chờ mãi. Không có người nào xuất hiện, cửa vào Thanh Lan hư cảnh nhạt dần rồi thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất trong mắt mọi người. Lập tức chín trưởng lão đều kinh ngạc, khó hiểu không thôi. Đây là tình huống gì, sao lại hoàn toàn không giống như trong dự đoán của mọi người, chẳng lẽ những đệ tử không có đi ra toàn bộ đều bị chết trong Thanh Lan hư cảnh hay sao? Phượng Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao bổn phái chỉ có hai người đi ra? Diêu trưởng lão chau mày, trầm giọng hỏi. Ra ra. Diêu Bích Phượng nhìn qua Diêu trưởng lão, do dự một chút, lại nghĩ tới ước hẹn trước khi đi ra, nàng nói. 20 đệ tử tinh anh bổn phái, trừ hai người chúng con ra, những người khác đều chết rồi. Chết rồi. Toàn thân Diêu trưởng lão và hai người trưởng lão khác chấn động, lui về phía sau một bước, vẻ mặt kinh hãi, không có cách nào tin tưởng nổi. Hai mắt Diêu trưởng lão bắn ra tinh mang, hai tay nắm lấy vai Diêu Bích Phượng, ngữ khí vô cùng kích động nói. Tại sao lại chết như thế nào? Diêu Bích Phương nhìn ba trưởng lão Thanh Lan kiếm phái lại nhìn về phía Diêu trưởng lão rồi nói. Ra chuyện trong đó chờ sau khi chúng ta trở lại kiếm phái con sẽ nói kỹ cho người biết. Sở Mộ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, làm sao chỉ có 6 người các ngươi còn sống đi ra. La trưởng lão cũng kích động không thôi, lúc này hoàn toàn khác với thường ngày. Sở Mộ vẫn không trả lời, ánh mắt ba vị trưởng lão Thanh Lan kiếm phái đã quét tới, giống như là điện mang. Bỗng nhiên ánh mắt Diệu Nhật trưởng lão tập trung vào thân kiếm sau lưng Sở Mộ, dừng lại một lát, tinh mang càng thêm sắc bén, thân ảnh đột nhiên lóe lên, hóa thành một đạo thiểm điện phóng về phía Sở Mộ, vươn tay chộp một cái, kiếm khí tạo thành trảo. Tu vi của Diệu Nhật trưởng lão này không thấp, tốc độ cực nhanh, lại đột nhiên nhảy ra. Ngay cả hai trưởng lão bên cạnh hắn cũng không kịp phản ứng, chứ đừng nói là những người khác. Nhưng Sở Mộ cũng rất cảnh giác, khi ánh mắt Diệu Nhật trưởng lão này nhìn về phía hắn chuyển thành sắc bén, lạnh lẽo tới cực điểm thì trong lòng hắn đã xuất hiện nguy cơ. Ngay khi Diệu Nhật trưởng lão bay tới, cơ hồ giống như bản năng, ba thành phong chi ý cảnh hoàn toàn dung nhập vào trong thân pháp phong trung du, nhanh chóng lui về phía sau, giống như là cành liễu lắc lư vậy. Nhưng mà tu vi kiếm khí của Diệu Nhật trưởng lão không biết còn gấp bao nhiêu lần Sở Mộ, dưới một trảo này, Sở Mộ chỉ cảm thấy không gian bốn phía đều bị bao phủ, ngay cả không khí cũng bị cố định lại một chỗ, cũng có cách nào mở ra. Sở Mộ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả không trung giống như bị che đậy, giống như có một ngọn núi lớn đè xuống, làm cho trong lòng hắn sinh ra cảm giác không thể nào đối kháng được, sự vô lực phát ra từ tận đáy lòng, giống như là con chim trong lồng vậy. Tốc độ của Diệu Nhật trưởng lão cực nhanh, tu vi kiếm khí cao thâm vô cùng, duỗi tay đánh ra một chảo, kiếm khí càng thêm vô cùng nóng bỏng, không khí chung quanh trực tiếp bị đốt cháy. Sở Mộ bị vây khốn bên trong chỉ cảm thấy không khí bốn phía bị thiêu đốt, áp bách tới, miệng lưỡi đắng khô một hồi, giống như hắn sắp bị thiêu đốt thành tro tàn vậy. Bán bộ kiếm thí. Trong lòng gầm lên giận dữ, tinh khí thần hợp nhất, ngưng tụ thành kiếm, phong mang sắc bén, bất khuất không thông, dùng quy mô lớn trước nay chưa từng có, toàn lực bộc phát. Trong nháy mắt này có tinh mang cực kỳ sắc bén từ trong trán Sở Mộ bắn ra, xuyên thấu hư không. Ngụy Thanh Phong kiếm rời khỏi vỏ, dung hợp với bán bộ kiếm thí, một kiếm được chém ra. Một kiếm này hoàn toàn bất đồng với phong chi tương đơn giản hóa, nhưng mà luận uy lực, lại không thua kém bao nhiêu với phong chi tương bản đơn giản hóa. Trong tích tắc này bản thân Sở Mộ giống như dung hợp vào làm một với Ngụy Thanh Phong kiếm trong tay, có một loại cảm giác chặt đứt thiên địa, tư không, sau khi chém ra, phong mang không thể ngăn cản. Xu thế một chảo của Diệu Nhật trưởng lão kia lập tức bị xét nứt ra một cái lỗ hồng nhỏ, Sở Mộ nắm bắt thời cơ, thân pháp phong trung du toàn lực thi triển, hóa thành một cơn cuồng phong từ trong cái lỗ hồng nhỏ này lao ra. Diệu Nhật, ngươi muốn chết. Một tiếng quát chói tai vang lên, tóc đen trên đầu La trưởng lão bay tán loạn, giống như kiếm dựng ngược lên trên trời, hắn vươn tay chộp một cái, rút kiếm khí sau lưng ra. Thanh âm ầm vang giống như là thần thiết bên ngoài va chạm, ma sát, một đạo kiếm quang chói mắt giống như là cầu vồng, một kiếm sắc bén vô cùng giống như có thể chém đứt tất cả, giống như là cuồng phong chấn động thiên địa, chém về phía Diệu Nhật trưởng lão. Một kiếm này là do lửa giận của La trưởng lão biến thành, uy lực mười phần, cường hãn vô cùng, mang theo sát ý. Sắc mặt Diệu Nhật trưởng lão đại biến, vươn tay rút ra Diệu Nhật kiếm sau lưng, lập tức kiếm được thiêu đốt bừng bừng, một kiếm giơ lên cao rồi chém xuống, bá đạo vô cùng, giống như là hóa thành một mặt trời màu đỏ, cuồn cuộn, chấn động hư không, đốt cháy tất cả.